Châu Du muốn mượn việc làm cung tiễn để hại Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đã dùng kỳ mưu để mượn tiễn của Tào Tháo. Chỉ nội trong một đêm đã mượn được hơn 100.000 cây tên, khiến Châu Du không thể không phục. Về việc phá quân Tàu, Châu Du và Gia Cát Lượng đều có ý kiến giống như nhau, sử dụng quả công đồng tâm hiệp lực giành lấy đất giặc. Đại đô đốc, phía bắc đã có thuyền tới Giang Khẩu. Người nào đã qua sông? Thái Tông Thái Hòa đã đem mấy trăm binh sĩ tới hàng. Hả? Ở có chuyện này sao chứ? Sao kỳ vậy? Có mang theo vợ con không? Dạ không. Mời tới gặp ta. Chả. Về chỗ. Mời như vậy tướng quân về trại. Đại đô đốc, hãy trả thù giùm đại ca chúng tôi. Báo thù giùm đi. Hai vị tướng quân có gì từ từ nói đi. Cả của tôi là Thái Mạo Trung Đình Đô Đốc, suốt đời tận tâm với Tào Tháo huấn luyện thủy binh đó. Nhưng mà lão tặc này đã lạm sát vô tội. Hai chúng tôi muốn trả thù cho đại ca. Đại đô đốc xin hãy dùng trí chúng tôi. Chúng tôi nguyện sẽ làm tiên phong. Như vậy tướng quân, xin được đau buồn nữa, ta nhất định sẽ trả thù cho các người. Tạ ơn đại đô đốc. Cam Ninh. Dạ. Đưa nhị vị tướng quân và hết thảy tùy tùng sắp đặt dưới trướng của tướng quân. Tướng quân hãy đối xử tử tế và chăm sóc kỹ lưỡng. Dạ. Hai vị tướng quân xin mời. Đại đô đốc, hai người này tới hàng biết được chuyện của giàn dối, đừng có chứa chấp. Hai người này muốn trả thù cho đại ca, làm gì mà có gian dối? Nếu tới đầu hàng lại không mang theo gia quyến, chỉ là giả hàng thôi. Tề Kính, nếu cứ đang nghi như vậy làm sao mà lo chuyện thiên hạ được chứ? Sao tiên sinh lại cười? Ta cười là gì? Tiên sinh không biết ẩn ý của Công Cẩn. Đại quân giao chiến, dòng sông ngăn chặn, tin tức bất thông, thư từ khó lòng qua lại. Tào Tháo lần này sai Thái Tông và Thái Hòa tới giả hàng, mục đích là dò thám quân tình. Tướng quân đã tương kế tựu kế để cho họ thông báo tin tức gì? Đó là dụng binh phải gian trá. Ồ. Tư Mã Huynh. Đại đô đốc. Mời. Tư Mã Huynh, nhị thái đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Lúc nãy nhìn thấy ánh mắt của đô đốc, đã biết rõ hai người này là giả hàng. Không biết là đại đô đốc đây muốn xử trí hai người này như thế nào? Để là hai người đó, để sau này thông báo tin tức giùm cho ta. Về tướng quân khoản đãi một cách ân cần, và để khi nào bọn chúng qua sông là được rồi. Đại đô đốc an tâm. Cái tướng quân bãi kiến đại đô đốc. Mời. Mời. Mời ngồi. Tướng quân đêm khuya thế này, không lẽ có chuyện gì muốn bàn bạc? Đồ đốc, đền đồng tẩy yếu, chỗ này không thấy ở lầu, sao lại không dứt khoát? Tướng quân có kế sách gì hay không, hãy chỉ dạy giùm cho. Tại sao không dùng quá công? Hả? Người nào đã kêu tướng quân ta để hiến kế này? Không có ai nói cả, lễ của riêng ta. Đông Thục, ta không giấu giếm gì, ta đang nghĩ tới đó là mưu kế qua cùng, nhưng mà ta đang giả vờ thi hàng với huynh đệ Thái Trung Thái Hòa, để sau này họ sẽ thông báo tin tức giùm cho ta. Nhưng mà Tào Tháo giằng trả đà mưu, nếu như không sắp đặt chủ đạo thì kế qua cùng sẽ khó lòng thực hiện. Đúng vậy, trên đất liền thì có thể đột kích, trong khi rối loạn có thể thừa cơ nổi lửa, nhưng mà tác chiến ở dưới nước thì ở trong trận thủy chiến làm sao có thể trà trộn vào lòng địch, nếu bị phát hiện sẽ nổi lửa đốt tàu. Bây giờ anh em Thái Trung Thái Hòa tới đây giả hàng, vì tại sao ta lại không cho người tới tàu Vinh để mà giả hàng chứ? Thừa lúc bất cẩn nổi lên đốt tàu, nhưng mà người đó phải có mối thù cao hơn anh em nhà họ Thái kia, nếu như không thì Tào Tháo hắn sẽ không bao giờ chịu tin đâu. Đồ đốc, huynh cái nguyện thực hiện cái này thế nào? Là tướng quân nguyện qua sông hả? Ta nguyện giá hàng. Không được đâu. Tại sao? Đại tướng quân, đại tướng quân ba đời làm hậu tướng của Đông Ngô, năm xưa theo tiên chúa đông chinh tây chiến, nam phá xuân tặc, bắc kích động trác, đã lập biết bao nhiêu công lao. Ngày nay không lẽ rồi đó không tin quỳnh cái tôi sao? Không phải, Tào Tháo là kẻ gian trá đa mưu, ngày nay muốn chơi trò gian trá giảng, nếu không chịu sử dụng khẩu nhục kỹ thì làm sao hắn chịu tin được đi. Quỳnh lão tướng quân, tôi đã già rồi, nếu như có chuyện gì thất thoát, tôi làm sao trả lời với bá tánh của Giang Đông chứ? Đồ đốc, vì phá tàu, vì bá nghiệp của Đông Ngô, đừng nói là khổ nhục kế, cho dù tan sự nát thịt tôi cũng cam tâm tình nguyện mà. Lão tướng quân, nếu sử dụng khổ nhục kỹ, đó sẽ là điều may mắn cho Giang Đông của chúng ta. Hòa khí của tướng quân, châu dục kính phục. Lão tướng quân, xin hãy nhận, nhận của tôi một lại. Tổn đức của ta, tổn đức của ta. Châu dù tôi hôm nay xin bái tạ lão tướng quân. Dũng quân thiên nhiệt sử dụng một ngày, huỳnh cái ta còn giúp được cho Giang Đông, cho dù là huỳnh cái có bị chết cũng không ân hận. Các vị tướng quân, ta đây đã thừa lệnh của chúa công thống lãnh tam quân phá Tàu. Ngày nay tôi đã hạ được Tào Tháo trong nhiều trận, nhưng theo trong hàng tướng Thái Trung Thái Hòa đến báo cáo, đại quân của Tào Tháo có cả triệu người, kéo dài thêm 300 dặm, quân địch đông, quân ta lại yếu, Cho nên muốn phá tàu không phải là chuyện dễ. Hôm nay ra lệnh cho chư tướng thống lãnh tam quân và lương thảo chuẩn bị nghênh địch. Đại đô đốc, đô đốc, thủy quân của ta đột kích vào Tào Tháo đã được toàn thắng, cho nên phải lập tức xuất trận thừa kế hạ địch. Quân lão tướng quân, Tào Tháo túc trí đa mưu, đại thiện sử dụng binh lực. Tào Tháo đại chiến ở Giang Đồ, mấy chục vạn đạo quân của Viên Thiệu, mấy chục ngàn binh mã đã bị Tào Tháo phá tan. Này, binh mã của ta không bằng quân Tàu, tấn công khó thắng thì hãy cố thủ, dùng chiến thuật bền dày để phá quân Tàu, và chờ tới khi lương thực của bọn chúng bị cạn dần thì hãy tấn công. Theo lời của đại đô đốc, đừng nói là chờ 3 tháng, dù có chờ tới 13 tháng đi nữa cũng hoàn toàn vô dụng mà thôi. Theo tôi nghĩ, bây giờ phá được quân Tàu thì cứ phá đi, còn nếu phá không được vậy thì nghe lời của tiểu bối này đi, mọi vũ khí giải giáp qua sông để bắt đầu hàng. Quan Cao Phúc, ngày xưa chính ngươi đã khiêu chiến, ngày hôm nay ngươi lại khuyên hàng, phản phúc vô thường như vậy uổng danh người là tam đời lão thần. Ta thưa lệnh chúa công thống lệnh tam quân, ta đã có hứa rồi, người nào có ý hàng Tàu chém. Nên trong lúc lưỡng binh đối địch, người lại xuất khẩu cuồng ngôn nhiễu loạn lòng quân, không chém khó mà phục chúng. Người đâu? Dạ, chém đầu quan cái mang tới đây. Dạ, đại đô đốc. Đô đốc, ta từ lúc theo Tùng Sách tiên sinh tới bây giờ tung hoành đông nam liên tục 3 đời, không thể để cho người hỗn láo được. Mau kéo ra ngoài, chém đâu? Châu gì? Người dám chém ta hả? Hiểu gì hết? Người dám chém ta? Người dám chém ta hả? Đô đốc, Quỳnh Cái là lão thần của Đông Ngô, thường phải tha thứ. Người dám nói như vậy nhiễu loạn lòng quân của ta, người đâu? Dạ, lấy gậy đánh đuổi Trần Ninh ra ngoài. Dạ, đại đô đốc. Đi, đại đô đốc. Đi, đại đô đốc. Đi. Đại địch trước mắt, nếu chém đại tướng sẽ bất lợi cho quân, đại đô đốc hãy suy nghĩ kỹ. Mong đại đô đốc tha thứ. Quỳnh Cái tội thì phải đáng chém đầu, nhưng hãy tạm gác vào một bên, đợi lúc đại pháo quân Tàu xong chém cũng không muộn. Mong đại đô đốc khai ơn. Khai ơn, khai ơn. Mong đại đô đốc khai ơn. Khai ơn. Các vị tướng quân đứng lên hết đi, ta chỉ thủy ngày hôm nay ta tha cho hắn, nhưng hãy kéo ra ngoài đánh 100 trận cho ta. Đại đô đốc các vị tướng đều phải năng nỉ cho ta, ta chết cũng không sao cả. Cái tên tiểu nhi Châu Du kia muốn ta ra. Ê, muốn ta ra Châu Du. Yeah. năm, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Đại đô đốc à, đừng có đánh nữa, con phòng tuổi già chịu không có nổi đâu. Ngươi còn dám nói nữa, đừng có trách ta vô tình. Bảy mươi một, bảy mươi hai, bảy mươi ba, bảy mươi bốn, bảy mươi lăm, bảy mươi sáu. Đại đô đốc à, ông xin thả ông đi. Đại đô đốc à, hãy ta bạn cái rút quân đi. Ông già già rồi, chịu không có nổi nữa đâu. Làm ơn, ông xin thả đại đô đốc à, hãy ta ông đi. Đại đô đốc à, hãy ta chọn đi. Đại đô đốc, hãy ta chọn đi. Đại đô đốc à, đại đô đốc à, hãy ta chọn đi. Quỳnh lão đi, xin hãy ta chọn đi. Rút quân đi. Đại đô đốc à, hãy ta chọn đi. Đại đô đốc à, hãy ta chọn đi. Quỳnh lão đứng quân đi. Đại đô đốc, bây giờ tạm đánh bao nhiêu đó, phân hình phạt còn lại để hôm khác sẽ đánh tiếp. Tôi còn sẽ làm hai phần, sau đó cho công phục uống vào, còn một nửa thì thoa bên ngoài, trị lệnh rất nhanh. Công phục, uống thuốc đi hả? Lão tướng quân à, hãy yên tâm dưỡng thương đi, hả? Đi. Thôi mình đi. Hôm nay công cẩn nổi giận quá phạt công phục, chúng tôi dĩ hạ không dám khuyên can. Còn tiên sinh là khách, tại sao lại ngồi yên mà ông không nói cho một tiếng nào vậy chứ? Tự kính đã biết rồi còn hỏi nữa, tới đây để thử ta Từ lúc mời tiên sinh tới đây, tôi chưa hề lường gạt điều gì. Sao tiên sinh lại nói vậy? Không lẽ Tử Kính thật sự không biết chuyện đánh Quỳnh Công phục đó chính là kế của Công Cẩn? Nếu mà ta khuyên, vậy không phải sẽ làm hư sự của Công Cẩn hay sao? Hả? Không dùng khổ nhục kế, làm sao qua mặt được Tào Tháo? Đô đốc thật sự muốn Quỳnh Công phục đi giả hàng để thông báo tin tức với Thái Tùng Thái Hòa? Nè, Tử Kính, Công Cẩn, tiên sinh yên tâm, Ngô huynh không bao giờ nói ra chuyện này. Nhưng mà tiên sinh đừng quán trách đô đốc là được rồi. Vậy thì được lắm. Cho dù làm như vậy thì có hơi quá đáng rồi. Không như vậy, làm sao tôi nhị thái có thể tin tưởng được chứ? Một người chịu đánh, một người chịu đòn. Người chịu đòn đau ở ngoài thịt da, người đánh thì lại đau ở trong lòng. Đồng Ngô có được một tướng soái như vậy, còn sợ gì không phá được đại quân của Tào Tháo? Lão tướng quân, qua thanh đại nhân tới thăm bệnh. Mời vào. Dạ. Tướng quân, tướng quân không lẽ có thù oán gì cho đô đốc sao? Không lẽ đây là khổ nhục kế? Tôi đã nhận bổng lộc ba đời không có gì bảo đáp, cho nên hiến kế này để phá Tào Tháo. Ta tuy chịu khổ nhưng mà không hận ở trong lòng. Ây da, ta có chuyện này không biết là tiên sinh có giúp được hay không. Lão tướng quân, lão tướng quân muốn tôi qua sông để đưa thư hả? Ở trong quân bình, ta không có người nào tâm phúc cả, chỉ có Còn Tố là người trung nghĩa, là giỏi ăn nói, cho nên mới nhờ giả chuyện ở trong lòng của mình. Không biết là tiên sinh có chịu giúp đỡ hay không. Lão tướng quân đã chịu đại hình đại khổ cho Ngô Hầu như vậy rồi, tôi cũng đâu có tiếc cái đầu của mình. Đại trưởng phu xử thế không có cống hiến gì, chẳng khác nào bãi cỏ mục nát. Cảm ơn nhiều. Như vậy tướng quân, tướng quân đã giết thư chưa? Đã giết xong từ lâu. Được. Cái này à? tướng quân, không được chậm trễ, đêm nay tôi sẽ qua sông. Xin cáo từ. Thưa tướng, đã bắt được một ngư ông gần bờ sông, tự nhận mình là quan lớn của Đông Ngô, nói là có chuyện cơ mật muốn gặp. Đưa tới gặp ta. Dạ. Thám quân của Đồng Ngô tới đây có chuyện gì? Người ta nói là Tào thừa tướng một lòng cầu hiền. Nay nhìn tình hình này thật là không có đúng chút nào hết. Huynh công phục, huynh công phục, ông thực đã tính toán sai rồi đó. Nghe lời nói của người, không lẽ ta nói không đúng hay sao? Quỳnh lão tướng quân là tam đời cổ thần của Đồng Ngô, nay bị Châu Du làm nhục dưới chốn đông người, chút nữa phải mất mạng. Ông ta nhờ tôi mang thư tới đây xin nương tựa với thừa tướng. Tôi và công phục tình như ruột thịt, tới đây dâng thư, không ngờ lại bị khinh thường như vậy. Ta với Đồng Ngô nhiều lần giao chiến, nhà ngươi một mình tới đây không hỏi làm sao được. Thư ở đâu? Huỳnh cá nhận đại ân của Đồng Ngô, lẽ ra không dám thay lòng đổi dạ, nhưng tình thế hôm nay bắt buộc. Châu Du dùng lính của lục quân Giang Đông muốn đối phó Dạ Hồng quân của Trung Nguyên, yếu không thể thắng mạnh, đó là điều mọi người đều phải công nhận. Châu Du tỷ mình tài, muốn dùng đá chọi trứng, còn dám tác quái tác quái. Tôi phải chịu phạt, có công không được thưởng. Là cụ thần bỗng dưng bị sỉ nhục, tôi rất hận ở trong lòng. Nghe tiếng thừa tướng thành tâm đại nhân, chiêu hiền nạp sĩ, là cái nguyện để mọi người quy hàng, ngõ hậu kiến công rửa nhục, lương thảo cho tùy tùng, theo hiến nạp cho Tào, nhất quyết bái ngôn. Xin đừng nghi ngờ, xin đừng nghi ngờ. Người đâu, kéo ra ngoài chém. Khoan đã, ta đã biết gian kế của người, tại sao lại cười chứ? Ta cười cho Quỳnh công phục có mắt không biết nhìn người. Tại sao không biết nhìn người? Muốn giết thì giết, cần gì phải hỏi nhiều. Ta biết rõ người bất phục, ta đã nói ra gian kế của người để cho nhà người không quản trách. Châu Du là kẻ gian trá, ông ta hạ lệnh cho Huỳnh Cái thực hiện khổ nhục kế, kêu người tới đây hàng. Nhưng không ngờ từ nhỏ ta đã thuộc lòng ở chắc bình thường, biết rõ những cái kế gian trá của mấy người, qua mặt không được đâu. Không thể qua mặt ta được hả? Đáng tiếc không biết cho nên người phải chết một cách oan uổng. Thư này gian trá ở đâu? Ta sẽ chỉ ra sơ hở để người chết mà không oán trách. Nếu như mà thực tâm quy hàng, tại sao lại không hẹn rõ thời gian chứ? đó không phải là sơ hở hay là sao? Vậy mà cũng dám nhận mình thuộc lòng binh pháp. Cái đồ vô học, tại sao không chịu thu binh về đi? Nếu không chắc chắn sẽ bị Châu Vô bắt ngay. Đáng tiếc là ta phải chết tức tử trong tay của người. Sao lại nói là ta thất học? Ngươi không có lễ đãi hiền, cần gì phải nói nhiều? Ta chỉ còn cách chết mà thôi. Nếu người nói có lý, tất nhiên là ta sẽ kính phục. Thưa tướng, không nghe nói phản chủ Tác Giang không thể định kỳ sao? Nếu mà hẹn rõ ngày tháng, giờ chót ra tay không được, chỗ này sẽ tới tiếp ứng, sự việc sẽ bị bại lộ. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi, chứ không thể hẹn rõ ngày tháng. Nếu không biết rõ lý này lại giết lầm người tốt, không phải là kẻ thất học hay sao? Tiên sinh, ta nhìn việc không rõ ràng xúc phạm đến tôn hoài. Thưa tướng, ta và Quỳnh Công Phục một lòng đầu hàng giống như là con cái vậy, kỳ vọng như trời hạn hán trong mưa đổ xuống. Tình nghĩa này trời đất làm chứng. Được, nhị vị lập được đại công, hôm sau phong tước sẽ ở hẳn trên mọi người. Chúng tôi không phải vì quyền tước mà tới đây, thật sự chỉ là muốn làm đúng theo ý trời và lòng người. Đưa thư ta coi. Được, hãy mang rượu tới cho tiên sinh bớt sợ đi. Tiên sinh à, được, hành lý của tiên sinh và Quỳnh lão tướng quân ta đều biết rõ. Thôi thì hãy mau trở về Giang Đông, hẹn ước với Quỳnh lão tướng quân. Nếu như hôm nào có thể qua sông thì lập tức báo tin, ta sẽ cho tàu tiếp ứng. Thưa tướng, tôi đây đã rời khỏi Giang Đông, không có thể nào trở lại. Hãy cho người cơ mật tới đó đi, có được hay là không? Chuyện này nếu mà nhờ người khác e là sẽ dễ bại lộ được. Nếu mà như vậy, tôi không thể ở đây lâu, phải lập tức qua sông, như vậy Quỳnh Cái mới không nghi ngờ được. Tiên sinh thông minh quả đoán, tiếc là gặp nhau quá muộn đi. Nè, hả? Cái này hậu ý của thừa tướng, tôi rất là cảm kích. Nhưng khổ nỗi đại công chưa thành, tôi không dám nhận trước, để tại hạ cùng Công Phục trở về đây, lúc đó ban thưởng cũng chưa muộn màng. Thừa tướng, cáo từ. Đợi một chút. Tiên sinh, mong thừa tướng hãy căn dặn. Tiên sinh bắt động sắc trước mặt vàng bà, thiệt là anh kiệt của Giang Đông. Xin cáo từ. Ha ha ha ha ha ha ha. quan trạch. Để ta đi thăm Quỳnh lão tướng quân, sau đó trở về trướng của tướng quân ngay. Nếu Nhồng không phải giỏi tài ăn nói thì kế này đã bị Tào Tháo khám phá rồi. Ta chịu khổ cũng chỉ là hoài công thôi. Tào Tháo đã đọc mật thư, chắc là do Thái Trung Thái Hòa thông báo. Không thôi hãy tới danh trại của Căn Ninh để mà thăm dò động tĩnh của nhị thái. Được, được. Tiên sinh à, sao khuya vậy rồi còn tới đây vậy? Hả? Đêm qua tướng quân vì cứu Quỳnh Công Phục nên đã bị đô đốc đuổi ra ngoài rồi. Tôi chỉ là nói lên nỗi bất bình giùm cho lão tướng quân. Lúc nãy tôi đã đi thăm Quỳnh Công Phục. Đi thăm Công Phục? Tại sao lại bận vậy? Hả? Áo trên mình còn nước kìa, chắc không phải là đi đánh cá bờ sông chứ? Hay dạ, huynh đừng có nói như vậy. Quan trạch huynh có phải từ Nhân Bắc tới không? Hiền đệ, hãy nói nhỏ tiếng một chút đi. Chém đâu? Ngươi là tham quan có đồng hồ, giữa khuya để thông địch, còn muốn gì đây, dùng cái ly gián nữa hả? Thì giờ hiền đệ à, thật không dám giấu, ta đích thực từ Giang Bắc đã trở về đây, nhưng mà ta không phải cố tình phản bội Giang Đông đâu. Bởi vì Châu Du còn trẻ, ngay cả lão thần giống như Quỳnh Công Phục xém chút nữa là mất luôn mạng. Thay vì tướng quân muốn cứu Công Phục gặp giữa ba quân, ta vì bất bình trong lòng nên mới nói ra, cho nên mới tới nhờ giả và Tào thừa tướng. Nếu sự việc đã bị bại lộ, muốn giết thì cứ giết đi. Tiên sinh à, đứng dậy đi. Châu Du là mất là mọi người, tôi cũng đã có ý đó từ lâu. Hỡi quân quan, hai người đó, chúng ta hãy vào trong ngay hả, tiếp kiến nhị tướng quân đi. Như vậy tướng quân là quá đau cả. Tướng quân, đại sự đã bị hai tên tặc này nghe rồi, hãy giết chết họ đi. Khoan đã, tôi có lời để nói. Nói đi. Hai chúng tôi thật sự do Tào Tháo thừa tướng sai tới đây để giả hàng. Thật sự vậy? Như vậy tướng quân, nếu như có lòng quy hàm thì hai chúng tôi có thể dẫn kiến. Hả? Mời. Mời. Mời. Mời. Hiện đệ hãy nói đi. Quỳnh Công Phục và cái việc Càn tướng quân bị làm nhục, chúng tôi đã báo với thừa tướng rồi. Hả? Đại trưởng phu phục vụ cho mình chúa, chúng ta cùng chí hướng. À, nè, mời, mời, mời, mời, uống đi, uống đi, uống đi, cạn đi, cạn. Mời, ơi, uống đi. Ta đã mang thờ của Quỳnh lão tướng quân dâng lên cho Tào thừa tướng. Đêm nay tới đây gặp Càn Ninh hiền đệ, rủ nhau đầu hàng. Hãy an tâm đi. Nếu như có thành ý quay về với Tào Tháo, ngày mai